ngược thời gian, ngược về quá khứ, có trái tim đã hóa vụn vỡ. Chắc bây giờ nơi này yên ấm, nếu như em không nói cách xa, để những mùa nhuộm màu thương nhớ phố xa xôi đã vắng người qua. Nói yêu tôi nhiều, người cho tôi biết đau thương cũng nhiều. Nếu có thể quay lại, chắc tôi vẫn cứ ngu dại yêu người như chưa từng vội phải. Ngoài kia gió mưa tơi bời, tiễn đưa một người. Niềm tin nay ướt theo mưa mất rồi, nhưng câu hứa hôm nào, những lời thề trong dòng bão, giờ như một nhát sao đâm vào tim đau. Từ nay xem nhau như hai người dưng, chẳng còn tha thiết yêu thương như đã từng. Đoạn đường ta đi chung một thời, giờ thành ký ức không thể xóa môi. Ngày mưa rơi mãi chứng minh người ở lại, lặng nhìn ai bước xa đi cùng ai. Khóc cho người chỉ thêm một lần nữa thôi, nước mắt cạn rồi. Thêm một lần nữa thôi, nước mắt cạn rồi. những năm tháng ta bên nhau cũng hóa cho tàn. Còn yêu nhiều lắm, sao riêng ta ôm hết bẻ bàng. Lần cuối cùng đó không ai nói với ai thời gian lặng im rồi trôi vô tình thế thôi. Người bỏ đi cùng những ngờ ta xây đắp bao ngày, người rời xa cùng những yêu thương ta cất giữ nơi này. Từ đầu ta đã chấp nhận đi bên em dẫu có đắng cay, dẫu tương lai còn lắm đọa đầy. Nếu yêu nhau không bên nhau quan tâm nhau, không xem nhau như giấc mơ như là hơi thở, nếu những cố gắng chỉ có thể thế đủ rồi. Đừng nhìn nhau lần nữa, trái ngang chưa hết đau người. Đừng làm tim thôn thơ, vì tôi biết tôi chưa thể quên người, sẽ không thể dưng dưng với trong đêm ngồi đêm sao trời và một nỗi nhớ về trong di vang. Một ngày nào đó cùng em hẹn thề mà giờ đây em đã xa thật xa. Người về trong nắng đẹp xinh muôn màu, tưởng ngàn muôn hoa cùng khoe sắc thắm. Và lòng anh biết mình đã yêu người, bên người cho đến muôn đời sau. Một khúc hát anh đã viết tặng người, là một tiểu thuyết cho tình yêu đôi ta. Đẹp từ muôn ánh dương vì sao rạng ngời, viết lên thành một khúc ca lời thơ mai sau. Tìm nơi đâu lệ phai mau, còn yêu nhau mà sao nước mắt tràn người xa đi. Tình phân ly mà sao không còn thêm vấn đủ tình xưa. Mình anh thôi hoài tim còn ở đây chỉ mình anh thế. Yêu thương ta trong lòng ngày nào. Đến đây được không? Đến và khẽ ôm vào lòng. Cả thế giới bỗng nhiên như chẳng quan trọng. Tình yêu nơi em đang ở đâu? Làm gì để gặp được nhau? Nhảy xa nhau ở bên nhau, tan vào nhau. Hãy bỏ đi em, lo làm gì cho cô sớm mai. Anh có giết ai chẳng quan trọng nữa. Tình yêu đến cuối cùng cũng chỉ là một lời hứa thôi. Anh cũng quên rồi, sao em nhớ. Bên em đã thành chưa, trời bên anh vẫn mơ. Em đã có yêu thêm ai nữa, anh thì vẫn chưa. Bởi vì để yêu được một giây phút thôi, vậy mà mất cả cuộc đời vẫn tự hỏi. Tình yêu đến đây được không? Đến vàng hè bông vào lòng, cả thế giới bóng nhìn như chẳng quan trọng. Tình yêu nơi em đang ở đâu? Làm gì để gặp được nhau? Nhìn xa nhau ở bên nhau, tan vào nhau. Chỉ có một mình thôi, xin hãy đến một lời mong. Để hoa ngon chẳng lỡ hẹn với chân trời. Bóng em đã quá xa vời.

rằng người cứ lóc như em. Anh lần đầu tiên trông thấy, rồi dịu dàng nắm lấy đôi tay em giữ nguyên trong lòng. Lệ rơi từ ngày có anh ngăn lại, rồi mình cùng sánh bước bên nhau qua biết bao con đường. Nhiều lần nước mắt em rơi, anh thường lặng im không nói, lòng rằng lòng sẽ cố không vô tâm để em lo phiền. Lệ rơi từ nay chính riêng vì yêu. Anh ngờ mình sẽ bên em cùng em sớt chia vui buồn, như ngày mình chờ đợi nhau nơi cuối đường. Anh ngờ mình sẽ bên em cùng đi đến cuối chân trời, nhưng nào ngờ tình vỡ đôi, em về một mình lẻ loi. Ngày xa anh sáng đến em cùng khóc, tối đến em cùng khóc. Từ khi biết yêu rồi, em rửa mặt bằng nước mắt rơi. Vì yêu nên lúc nhớ anh cũng khóc, lúc trách anh cũng khóc. Và anh biết trên đời người giúp em thôi dòng lệ rơi cũng chỉ anh thôi. Rồi nhận ra hạnh phúc chỉ là mơ.

rồi, còn tim buồn đau với những phút giây lỡ lầm. Ngàn lời thứ tha không thành đắng cay nghẹn ngào, nhìn anh đi quặn đau đáy lòng. Lần đầu tiên em thấy ánh mắt lạnh lùng, anh nhìn em ngỡ như ta chưa từng quen. Trong giây phút đó em biết em đã sai.